Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Kiêu Hùng Tuổi Xế Chiều. Đầu mùa đông cực Bắc Thành, đã trải lên một tầng thật dày tuyết đọng, tòa này rời xa chiến trường thương nghiệp trọng trấn bên trong. Giờ phút này vẫn như cũ là người đến người đi, chứa đầy hàng hóa trượt tiết ra ra vào vào, lại là phi thường náo nhiệt. Nhưng không thể tránh khỏi, các đại trong tửu lâu, các loại tin đồn phong ngữ sớm đã truyền ra. Ta nghe nói quân đế quốc đội liên tục bại lui. Lúc này mới mấy ngày a, Quyên Lam thành đô ném đi. Còn không phải sao, nghe nói Đông Nam Bình Nguyên bên kia có rất nhiều cái thương nhân lương thực đều gặp nạn. Chạy nhanh chỉ là bị cướp tồn lương. Chạy chậm, hắc hắc, ngay cả mệnh đều không thể bảo trụ. Chậc chậc. Bên kia sinh ý dù sao là làm không thành. Đế quốc đã hạ lệnh, cấm chỉ bất luận cái gì vật tư chảy vào khu địch chiếm. Nếu không theo tội phản quốc luận xử, tiếp xuống lương thực giá cả sợ là lại muốn tăng vọt. Mấy ca vẫn là tranh thủ thời gian đồn lương đi. Y dài, quốc nạn tài ngươi cũng muốn a? Cẩn thận bị chộp tới trị tội nha. Hứ, phát quốc nạn tài ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Bất quá lúc này cũng không thể trên tay còn tận nắm vuốt quang diệu tệ a. Ma tinh loại kia chiến lược tài nguyên hiện tại là đừng suy nghĩ. Tự nhiên cũng chỉ có thể đổi thành lương thực thôi. Ai ta ca, người ý tưởng này có thể. Không được, ta hiện tại liền phải đi tới đơn. Không vội tại một hồi này a. Trước tiên đem cơm ăn chứ sao. Chậm giá lương thực liền nên trướng đi lên. Các ngươi chậm dùng. Ta đi trước một bước, yên lặng nghe sát vách bàn nghị luận, một mực nhìn qua cửa sổ ngoại cảnh sắc cam cốc vũ trong lòng không khỏi ám thở dài một hơi. Bất quá mới mấy ngày quang cảnh, dân gian đúng là đã xuất hiện tiền tệ tín nhiệm nguy cơ manh mối. Tiếp tục như vậy, sợ là đều không cần Phi Mạc đại quân giết tới. Quang diệu nội bộ đế quốc kinh tế trước hết tê liệt. Nhất định phải cầm một trận giai đoạn tính thắng lợi đến ổn định lòng người mới được. Cam Cốc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ hy vọng phương pháp kia năng lấy được một chút hiệu quả đi. Hắn im lặng đứng dậy. Rời đi quán rượu. Như vậy hướng trong thành Tô Cát Lợi gia tộc viện lạc bước đi. Khâu Đạt Lâm dinh thự. Tất nhiên là so sánh với về Cam Cốc Vũ lúc đến thấy qua La Phai tiểu viện muốn chọc giận phái được. Nhiều. Bất quá lúc này lại là đề phòng xâm nghiêm, liền ngay cả cổng thủ vệ đều là ma pháp sư. Bất quá Cam Cốc Vũ rất nhanh liền phản ứng lại, những này ma pháp sư hẳn là chỉ là ma y lợi dụng dược tề nhân công chế tạo ra tây bối hàng. Nhưng mà lúc đến hôm nay, hắn đối với những người này tạo ma pháp sư thái độ lại là lại có khác nhau. Không đợi Cam Cốc Vũ đưa lên bái thiếp, cổng thủ vệ liền xa xa mà địa tiến lên đón, cứng nhắc địa thi lễ nói: Cam Cốc Vũ thiếu gia, tiểu thư nhà ta đã xin đợi đã lâu. Cam Cốc Vũ khoát tay áo: Ta còn là trước đi gặp Khâu Đạt Lâm thế bá đi, có được hay không? Thủ vệ nhẹ gật đầu: Ta cái này liền vì ngươi thông truyền, mời tại cửa sảnh chờ một chút. Không cần, lão hủ lĩnh hắn đi gặp gia chủ đại nhân. Cam Cốc Vũ đang muốn gật đầu, sau lưng lại là đột nhiên truyền đến một cái tang thương mà thanh âm mệt mỏi. Hắn quay đầu nhìn lên, không khỏi hơi kinh hãi. Ta đi, ma y lão đầu nhi, người đây là mấy ngày không có chợp mắt, không muốn sống nữa. Hai mắt tràn ngập tơ máu ma y lắc đầu, theo lão hủ tới đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, cái này liền cùng ma y một đạo đi vào Khâu Đạt Lâm dinh thự. Trên đường, hắn lại nhìn ma y hai mắt, nhịn không được nói ra. Nhìn ngươi bộ dáng này, Khâu Đạt Lâm thế bá tình huống sợ là không thế nào lạc quan. Chẳng lẽ ngươi không có từ các ngươi? Tự nhiên Chi Lâm hai vị kia thần y chỗ ấy hiểu qua tình huống. Ma y lạnh nhạt nói, bất quá lúc này ngươi còn nguyện ý dành thời gian tới xem một chút hắn. Coi như có chút lương tâm. Nói đến ta tốt giống như trước có bao nhiêu ghê tởm giống như. Cam Cốc Vũ buông tay vô tội nói, ca lúc nào làm qua sông đoạn cầu sự tình sao? Ngoặc kép chấm chấm, tựa như là không có. Ma Ý nghiêm túc nhớ lại một phen, rồi mới lên tiếng. Không có cách, trong tiềm thức liền chưa từng đem ngươi trở thành làm qua người tốt. Tự ngươi nói một chút, nhà ta nha đầu bây giờ đều hoài thai ròng rã 7 tháng. Ngươi đến xem qua nàng mấy lần? Cam Cốc Vũ có chút lúng túng gãi đầu một cái. Cái này không chiến sự tình căng thẳng nha. Ma Y hừ lạnh một tiếng. Lại qua nửa ngày mới tiếp lấy nói ra. Những cái kia kẻ ngoại lai. Thật có mạnh như vậy. Ngươi nhìn một cái gia chủ của ngươi đại nhân không liền biết rồi. Trước kia Hàm Hoang đại lục bên trên. Có người có thể đem hắn làm hại thảm như vậy. Cam Cốc Vũ hậm hực địa nói. Chỉ ít trước mắt ta còn không nghĩ tới thích hợp biện pháp đến đối phó bọn hắn ngươi không thấy. Ta cái này đều bị nghỉ a. Y Sâm đệ tứ tá ma giết lừa. Ma Y nao, lập tức cười lạnh nói. Lúc này còn dám đem ngươi bỏ đi không cần. Hắn là chán sống rồi đi. Không phải chuyện như vậy. Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu. Lập tức đem hắn cùng Tây Phất Luân Tát ở giữa đối thoại nói cho Ma Y. Ma Y lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Khắc khắc, toàn bộ đại lục vận mệnh liền nắm giữ tại trên tay của ngươi. Tiểu tử thúi áp lực không nhỏ a. Cho nên ta đây không phải chạy đến giải sầu mà. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Thuận tiện, cũng nghĩ tìm ra chủ đại nhân lãnh giáo một chút đột phá pháp thần kinh nghiệm tâm đắc. Không sai a. Ma Y tức giận nói. Người hỗn tiểu tử này, thật đúng là vô sự không lên điện tam bảo. Lần trước cũng thế, hướng lão hủ đòi hỏi phá giáp dược tề không nói. Cứ nhiên hoàn thuận đi ma tinh đại pháo bản vẽ. Cam Cốc Vũ lập tức kêu oan. Lần này, ta mục đích chủ yếu nhưng chính là đến thăm Thế Bá cùng Ngà Cẩn Nhi tới. Về phần đột phá, nói thật, loại sự tình này chỉ có thể tùy duyên. Người khác kinh nghiệm không nhất định thích hợp bản thân. Nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Các ngươi những cảnh giới kia. Lão hủ không hiểu. Khả năng thật đúng là cũng liền ra chủ đại nhân năng giúp ngươi một cái. Ma Y dùng cằm chỉ. Phía trước đình viện cổng vòm. Đến. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Cái này liền theo Ma Y cùng nhau đi vào. Chỉ gặp trong đình viện một cỗ tinh xảo trên xe lan. Khâu Đạt Lâm che kín thật dày gấm nhung, ngay tại vào đông hạ nhắm mắt dưỡng thần, đã mất đi một thân tu vi, nửa người dưới cũng tê liệt, bây giờ thân thể của hắn còn không bằng người bình thường. Thật là lập tức liền già đi rất nhiều, Ma Y khẽ thở dài, bất quá năng tại thi triển băng phong cấm chế bí pháp về sau còn có thể may mắn còn sống sót. Cũng đã vạn hạnh trong bất hạnh, tựa hồ là cảm thấy có người đến. Khâu Đạt Lâm có chút mở mắt, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền xông Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, cảm giác như thế nào? Cam Cốc Vũ đi lên trước, nhẹ giọng quan thầm nghĩ, lúc tỉnh lại, liền đã không có cảm giác. Khâu Đạt Lâm cười nhạt một tiếng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước đó cũng không nghĩ tới còn có thể tỉnh lại, cũng may ngươi vốn là dựa vào đầu óc ăn cơm, người. Về sau chính dễ dàng chuyên tâm kinh doanh ngươi cắt lợi thương hội. Cam Cốc Vũ an ủi nói. Ta cũng sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Luận y thuật cùng ma dược học. Ma y lão đầu nhi cái kia gà mờ cuối cùng vẫn là không có ta tự nhiên chi lâm đáng tin cậy. Ma y nhảy lên cao ba trượng. Cam Cốc Vũ. Lúc trước ngươi đi cầu lão hủ phá giáp dược tề phối phương lúc cũng không phải nói như vậy. Hiện tại ngươi còn dám rêu rao mình chưa từng làm qua sông đoạn cầu sự tình. Ăn ngay nói thật mà thôi. Cam Cốc Vũ cười nói. Bất quá nếu là luận những cái kia cổ quái kỳ lạ phát minh. Hoàn toàn chính xác vẫn là ngươi độc lĩnh phong tao. Hừ, Ma Y nghe vậy, lúc này mới coi như thôi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.